Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, định ngôn thuật, chương 398, định ngôn thuật hừ. Dám hủy bản tôn pháp khí, bản tôn muốn hút khô ngươi toàn thân tinh huyết. Thiệu Lệ gào thét một tiếng, cũng không hề biến mất hồn thể, bay thẳng đến vệ bình mãnh liệt vọt tới. Lưu Ngọc khoát tay ném ra lưỡng trương phá âm phù. Sau đó thi triển huyền huyết độn quang, rút kiếm nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy Thiệu Lệ tùy ý lưỡng trương phá âm phù oanh tại hồn trên hạ thể, mang theo lưỡng sợi khói đen, điều động toàn thân huyền âm sát khí tụ tại tay trái. Tà Mị cười cười, lại một phát bắt được Lưu Ngọc đâm tới thanh phong kiếm. Huyền âm sát khí quanh quần tay trái phát ra trận trận tư tư thanh âm, cũng dâng lên trận trận khói đen. Lưu Ngọc gặp âm sát lại giữ ở thanh phong kiếm, chau mày, nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên co lại, nhưng thanh phong kiếm lại không chút sứt mẻ. Lúc này âm sát khóe miệng co quắp động, cố nén tay trái cháy giống như đau đớn, mạnh mà gập lại, nương theo lấy trận trận sương mù dày đặc, càng đem thanh phong kiếm ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Lưu Ngọc thấy vậy không khỏi thịt rung động kinh hãi, buông ra chuôi kiếm hướng về sau tránh gấp, liền đã hơi trễ. Âm sát tay phải một chảo đã duỗi ra, đâm thủng mực nguyên cháo về sau, do chảo đổi trường, oanh tại Lưu Ngọc vừa ngưng tụ ra linh nguyên thuẫn bên trên. Linh nguyên thuẫn cũng lập tức bị đập toái, cực lớn trùng kích lực đem Lưu Ngọc đánh bay, vài huyền âm sát khí nhập vào cơ thể mà vào. Lưu Ngọc lập tức cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, cái này cỗ hàn ý nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Lưu Ngọc lập tức điều động đại lượng pháp lực, ý đồ đem xâm nhập huyền âm sát khí bức ra bên ngoài cơ thể. Sư huynh, Đường Chi gặp Lưu Ngọc bị một chưởng đập bay, không khỏi hoảng sợ địa kêu ra tiếng. Lưu sư huynh, coi chừng. Trương Nham Phong thấy kia âm sát hướng bay ngược mà ra Lưu Ngọc xông tới, lập tức la lớn. Lưu Ngọc gặp âm sát đã phốc đến trước người, lập tức buông tha cho đem nhập vào cơ thể huyền âm sát khí bức ra bên ngoài cơ thể nghĩ cách. Chỉ có thể lưu lại một nửa pháp lực, đem nhập vào cơ thể huyền âm sát khí ngăn chặn, không cho hắn tiếp tục xâm lấn khác kinh mạch. Sau đó Lưu Ngọc há miệng ra, đối với gần đến trước người âm sát nhổ ra một đạo huyết sắc mũi tên mang. Đúng là tại trong miệng thai nghén mấy năm ám huyết thứ. Thiệu Lệ bản năng cả kinh, ngừng thân hình, theo hồn trong cơ thể thú nhận cốt thuẫn ngăn cản trước người. Két một tiếng, huyết sắc mũi tên mang chợt lóe lên đục lỗ cốt thuẫn, đem cốt thuẫn chém thành hai nửa, đón lấy xuyên thủng Thiệu Lệ hồn thể vai trái, bắn ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đích chỗ trống. A, hồn thể bị thương, Thiệu Lệ không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, lập tức điều động hồn khí đền bù vai trái đích chỗ trống. Chỉ thấy trống rỗng một chút bị khói đen nhồi vào. Lưu Ngọc lảo đảo sau khi hạ xuống, lập tức lấy ra một hạt tam phẩm cao cấp chữa thương linh dược Tham Nguyên Đan ăn vào. Sau đó ngồi xếp bằng trên đất cho mình thi triển một đạo mộc khí dưỡng nguyên thuật. Sau đó toàn lực khu động pháp lực đem nhập vào cơ thể huyền âm sát khí bức ra bên ngoài cơ thể. Huyền âm sát khí có rất mạnh tính ăn mòn, đối với kinh mạch có thể tạo thành cực lớn tổn thương. Ở lâu ở thể nội, tất hội lưu lại trùng trùng điệp điệp tai họa ngầm. Hơn nữa nếu như bị cái này vầy huyền âm sát khí chui vào tâm mạch, Lưu Ngọc thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Thiệu Lệ toàn lực điều động hồn khí khép lại miệng vết thương, trong lòng là một trận hoảng sợ. Vừa rồi đạo kia huyết sắc mũi tên mang uy lực quá mạnh mẽ, nếu không phải bị cốt thuẫn ngăn trở hơn phân nửa uy năng, chính mình như bị chính diện oanh trúng, lúc này khả năng đã hồn phi phách tán, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Gặp cái kia mực bào nam tử đạo, toàn bộ cho ta chết. Thiệu Lệ vững chắc hồn thể về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng nhưng ngồi xếp bằng vận công Lưu Ngọc phóng đi. Hắn muốn làm thịt những người này. Sư huynh, nó xông lên, mau tránh ra. Đường Chi thấy vậy cảnh, Một bên lo lắng địa nhắc nhở Lưu Ngọc, một bên ngự sử toái hoa kiếm hướng cái kia âm sát vọt tới. Một bên Trương Nham Phong cũng ném ra một chương bạo viêm hỏa cầu. Thiệu Lệ nén giận một chảo đập bay kích xạ mà đến toái hoa kiếm. Hồn thể trực tiếp đụng tán oanh đến bạo viêm hỏa cầu. Huyền âm sát khí dũng mãnh vào nâng lên tay phải. Một chảo trực chỉ ngồi xếp bằng vận công Lưu Ngọc. Lúc này vệ bình lách mình chắn Lưu Ngọc trước người. Hai tay nhanh chóng kết thiên sư thủ ấn. Pháp ấn trước chỉ. Bạo hô một tiếng. Thiên sư sắc lệnh. Nguyên khí thông thần. Truy hồn nhiếp phách. Định. Cái gì? Một hồi mãnh liệt choáng váng qua đi. Thiệu Lệ hoảng sợ phát hiện hồn thể ngưng trệ không tiến. Như là bị một loại lực lượng vô hình áp chế giữa không trung. Động tác trở nên dị thường chậm chạp. Vệ bình thi triển ra thiên sư thủ ấn về sau. Hai mắt một hắc, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Mà sau lưng Lưu Ngọc đã phi thân bạo lên. Cả hai tay tất cả cầm một chương, lôi quang trưởng nguyên phù. Kích phát hóa thành hai luồng tí ti điện mang chấp động tử sắc lôi cầu. Hướng giữa không trung âm sát bay đi. Thiệu Lệ đang toàn lực dẫy dụa vô hình trói buộc. Hồn thể đã ở một chút quay về khống chế. Nhưng lúc này mực bào nam tử nâng hai luồng khủng bố tử sắc tia lôi dẫn. Cấp tốc lao đến. Làm hắn cảm thấy tim đập nhanh hồn hàn. Lập tức điều động toàn thân. Huyền âm sát khí trước người ngưng tụ thành một đạo sát khí bình. Trướng. Lưu Ngọc vò tới âm sát trước người. Nâng hai luồng tử sắc tia lôi dẫn. Trực tiếp vỗ tới. Tia lôi dẫn xuyên qua sát khí bình trướng phát ra tư. Tư tiếng sấm. Thu nhỏ lại một nửa về sau. Hai luồng tử sắc tia lôi dẫn rắn chắc khắc sâu vào rồi âm sát hồn trong cơ thể. Sau đó lập tức quay người nhanh chóng thối lui. Không, à tương đương. Hai luồng tia lôi dẫn nhập vào cơ thể về sau. Âm sát phát ra trận trận gào rú. Hồn bên ngoài thân mặt lôi ti chớp động. Giống như bị một chương lôi võng bao lại bình thường. Hồn thể toát ra đại lượng hồn yên. Băng, một tiếng vang thật lớn. Hồn thể lôi quang nhập vào cơ thể mà ra. Âm sát, hồn thể lập tức nổ bung. Tạc ra nồng đậm khói đen. Tại trong thạch động khơi dậy một hồi mãnh liệt âm phong. Thổi bay đầy trời bụi đất. Thật lâu không tiêu tan. Âm phong tản ra. Lưu Ngọc không khỏi thở dài một hơi. Triệt hồi, linh mộc cháo. Lần nữa ngồi xếp bằng vận công. Mấy tức về sau. Ọe, một tiếng. Nhổ ra một ngụm ám sắc tụ huyết. Xâm nhập trong cơ thể, huyền âm sát khí cũng theo cái này khẩu tụ huyết bị toàn bộ bước ra. Đường Chi đi tiến lên đây nâng dậy Lưu Ngọc. Mắt đỏ hỏi, sư huynh, không có sao chứ? Ta không sao. Sư muội, người không có bị thương à? Lưu Ngọc đứng dậy lau đi Đường Chi đôi má vệt nước mắt. Ân cần mà hỏi thăm. Không có. Đường Chi lắc đầu trả lời. Vậy là tốt rồi. Người theo Trương sư đệ. Đi thu thập thỏa đáng Trương sư tỷ di thể. Ta đi xem vệ sư huynh thương thế. Lưu Ngọc ngẩng đầu thấy Diệp Vân Chính ôm Tiêu Quân thi thể. Nghẹn ngào khóc giống. Không khỏi trong nội tâm đau xót. Thở dài đối với Đường Chi nói ra. Đã biết. Sư huynh. Đường Chi gật đầu đáp. Lưu Ngọc trước cho vệ bình cho một ăn khỏa tham nguyên đan. Đón lấy đem vệ bình vịn ngồi dậy. Chính mình xếp bằng ở vệ bình sau lưng. Hai tay chống đỡ tại phía sau bối. Vốn là thi triển mộc khí dưỡng nguyên thuật. Hướng vệ bình trong cơ thể độ nhập một đạo mộc linh chân khí. Sau đó đưa vào linh lực. Bang vệ bình khơi thông kinh mạch. Điều dưỡng hắn trong cơ thể nội thương. Một phút đồng hồ về sau. Lưu Ngọc lấy ra một chăn bông trải rộng ra. Đem nhưng hôn mê vệ bình chuyển tại chăn bông bên trên nằm xong. Vệ bình trong cơ thể thương thế đã không còn đáng ngại. Nhưng chưa tỉnh có thể là cuối cùng thi triển ra truyền bí thuật di chứng. Lưu Ngọc cũng thúc thủ vô sách. Lưu Ngọc phỏng đoán cũng không sai. Vệ bình cuối cùng thi triển bí thuật tên là định ngôn thuật. Chính là Đông Nguyên Đại Lục đỉnh cấp tông môn thiên sư đạo chấn tông tuyệt học thiên sư chân. Ngôn trong đó nhất thức. Dùng đại lượng hồn khí làm dẫn, bộc phát tạo ra một cỗ đặc thù sóng âm, công kích trực tiếp người khác nê hoàn cung nội, sinh hồn. là một loại rất mạnh hồn lực công kích pháp thuật. Thiên sư chân ngôn định ngôn thuật một thức này, thì triển sau có thể ngưng trệ người khác sinh hồn. Trong lúc vô hình lệnh mục tiêu trói buộc định thân, không thể động đậy, song phương, sinh hồn, cường độ chênh lệch càng lớn, hiệu quả liền càng lộ ra lấy, định thân thời gian liền càng dài. Vệ bình, sinh hồn, cũng không có thiệu lệ hồn thể cường đại. Nhưng vệ bình dùng bản thân nguyên khí cưỡng ép kích thích trong cơ thể, sinh hồn. Tiêu hao tiềm năng bộc phát ra cường đại linh uy. Nói một cách khác, là hao tổn bản thân mấy năm thọ nguyên. Cưỡng ép tăng lên, định ngôn thuật uy lực. Nhưng dù vậy, vệ bình cũng chỉ có thể định trụ thiệu lệ mấy tức. Đây là bởi vì thiệu lệ mất đi thân thể. Chỉ còn lại có âm sát chi thân. Nếu đối tượng đổi thành một cương tiến giai trúc cơ pháp tu, có thân thể che chở, sinh hồn, vệ bình thi triển ra, định ngôn thuật căn bản không có hiệu quả gì. Lưu Ngọc có thể bằng lúc bắt lấy âm sát bị định thân cơ hội, kích phát lôi quang trưởng nguyên phù, triển khai một kích chí mạng. Là vì vệ bình sớm cho Lưu Ngọc truyền đi tiếng lóng, cáo chi Lưu Ngọc hắn hội tìm cơ hội thi triển ra truyền bí thuật, hạn chế âm sát hành động, lại để cho Lưu Ngọc hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng dặn dò Lưu Ngọc công kích nhất định phải nhanh chóng. Hơn nữa cần một kích bị mất mạng. Bởi vì vệ bình cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể định trụ âm sát mấy hơi. Cơ hội cũng chỉ có một lần. Vệ bình biết rõ chính mình thi triển ra định ngôn thuật về sau, chắc chắn hao hết hồn lực, lâm vào hôn mê. Lưu Ngọc mặc dù không biết vệ bình theo như lời là thật là giả, nhưng này âm sát quá mạnh mẽ. Lưu Ngọc vô kế khả thi, cũng chỉ có thể tin tưởng vệ bình, buông tay đánh cược một lần, sinh tử do trời định rồi. Lưu Ngọc đứng dậy đứng lên, hướng đáy động hàn đàm đi đến, tháo xuống quỷ phong liên, về sau, lấy ra một thanh sắc bình ngọc, thi triển thông sử dụng pháp thuật khống nước thuật, thu lấy trong hàn đàm đầm nước. Hết chương.